Chương 321, Phùng Văn Bân. Trước sau trải qua Quách Phi Long, Chu Minh Kiệt cùng Châu Tấn cái ngoại ý muốn này, niềm vui qua đi, tiếp xuống bảo an thông báo tuyển dụng trở nên bình thản rất nhiều, tuy nói tại Hạ Húc Hỏa Nhãn Kim Tinh bên dưới lại lấy ra mấy cái, nhưng đều muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Rất nhanh đối với bảo an nhân viên phỏng vấn tuyên bố có một kết thúc, tiếp xuống lần lượt là nhằm vào nhân viên quản lý cùng nhân viên nghiên cứu khoa học thông báo tuyển dụng. Hai cái này đều là đúng tại trình độ cùng kinh nghiệm yêu cầu hơi cao tinh anh nhân tài, bởi vậy nơi phát ra càng nhiều là headhunter công ty đề cử. Chiêu mộ hiệu suất tự nhiên nhanh hơn không ít. Tần quản lý lỗ hổng Hạ Húc đương nhiên sẽ không loạn mở, bên trong cũng không còn cái gì đỉnh tiêm nhân tài, Hạ Húc cũng liền chỉ là thừa cơ hội cho tinh hải sinh vật bổ sung một nhóm đáng tin trung tận nhân viên, như là mua sắm quan hệ xã hội loại hình, đây đều là tinh hải sinh vật tiền thân cùng cùng chế dược nhược điểm. Lúc này vừa vặn từng cái bổ sung. Đến như nhân viên nghiên cứu khoa học chiêu mộ thì cũng không phải là quá thuận lợi. Làm nghiên cứu cùng học thuật không thể so cái khác, muốn thiên phú tư chất, muốn cơ duyên gặp gỡ, càng muốn chịu được nhàm chán. Cái quần thể này vốn chính là cực ít. Huống chi nhân viên nghiên cứu khoa học so với nhân viên kỳ thật càng giống học thuật vòng tròn người, chân chính có năng lực có tư lịch cũng không phải là thông qua headhunter công ty liền có thể nhẹ nhàng như vậy đào đến. Những cái kia có năng lực có thành tựu cơ bản đều ở đây từng cái đại học treo giáo sư chức danh, hoặc là nhận chức tại nổi danh xí nghiệp, lại hoặc là cùng xí nghiệp hợp tác, bản thân dẫn đội tạo thành nghiên cứu phát minh cơ cấu. Phàm là một cái hạng mục khai triển, mang ý nghĩa vô cùng khả năng chính là vô số năm tâm huyết, như không phải gặp được cái gì trọng đại tình huống những người này căn bản không có khả năng tùy ý bỏ xuống. Bởi vậy cái quần thể này nhân viên lưu động tính bản thân liền cực kém. Lại phần lớn là tại trong vòng luẩn quẩn giao lưu. Vô luận Tinh Thành vẫn là Đức Thành đều không coi là trong nước kinh tế cùng khoa học kỹ thuật đặc biệt phát đạt địa khu, học thuật không khí càng chưa nói tới nồng hậu, loại này quần thể tự nhiên vậy tương đối hơi ít, thằng lùng bên trong cất cao cái không có vấn đề, nhưng muốn tìm chân chính có tư lịch có kinh nghiệm tinh anh nhưng là không còn dễ dàng như vậy rồi. Những cái kia nghĩ nhìn trộm tinh hải sinh vật người hiển nhiên cũng không khả năng ngang tàn đến thật đem đỉnh cấp nhân viên nghiên cứu khoa học phái đến tới nơi này làm gián điệp. Những người kia bọn hắn làm bảo bối che lấy cũng còn không kịp đâu, làm sao có thể bỏ được mạo hiểm. Cái này muốn phái ra, vạn nhất ra chút ngoài ý muốn bại lộ thân phận, lại hoặc là chống cự không nổi dụ hoặc cùng cảm hóa, bị người ta thật đào chân tường cho đào đi rồi làm sao bây giờ, vậy coi như là chân chính trộm gà không được còn mất nắm gạo rồi. Lại không phải không có những biện pháp khác, cái này còn không có bảo an thông báo tuyển dụng cùng tầng quản lý thông báo tuyển dụng nha, hoàn toàn có thể từ nơi này hai cái phương diện tới tay, căn bản không đáng mạo hiểm lớn như vậy. Thùng thùng chính đáng Hạ Húc nhìn xem HR nhóm phỏng vấn mơ màng chìm vào giấc ngủ thời điểm, phỏng vấn bên ngoài vang lên lần nữa cắt đứt tiếng đập cửa. Ánh mắt mọi người đều chuyển hướng cổng. Ngươi tại sao lại đến rồi? Hạ Húc nhìn xem đẩy ra một cái khe sau cẩn thận từng ly từng tí thò vào tới cái đầu nhỏ, không khỏi dở khóc dở cười. Tới lại là Tiểu Bạch Hoa, lúc đầu bảo an nhân viên phỏng vấn sau khi kết thúc nàng cũng trở về đi, kết quả hiện tại lại tới nữa rồi. Nghe tới Hạ Húc hỏi thăm sau nàng cũng không trả lời, chỉ là hướng Hạ Húc vẫy vẫy tay. Nói đi, lại có chuyện gì? Hạ Húc có chút buồn cười ra hiệu HR tiếp tục phỏng vấn. Sau đó mới đi ra ngoài cùng Tiểu Bạch Hoa đi tới hành lang chỗ ngoặt yên lặng góc khuất. Đường Ấu Hinh tranh công tự như cười thầm, hắc hắc, ta giống như lại phát hiện một cái 500 khối. Ha ha, ngươi cô nàng này, đây là nhổ ta lông dê nhổ nghiện đúng không? Những người khác nghe thế, 500 khối, có lẽ sẽ là không hiểu ra sao, nhưng Hạ Húc tự nhiên minh bạch đây là ý gì, không nhịn được có chút buồn cười, lại có chút chờ mong. Hẳn là hôm nay cái này Tiểu Bạch Hoa còn tiểu vũ trụ bộc phát, cho hắn đến rồi cái sông Hỷ Lâm Môn. Bình thường mà nói chuyện trùng hợp như vậy hắn là không tin. Nhưng cái này vượng phu Tiểu Bạch Hoa uy lực hắn có thế đã tự mình trải nghiệm qua không chỉ một lần, tự nhiên ẩn hàm một sợi chờ mong. Đúng a, chính là muốn nhổ ngươi lông dê, nhổ nghèo ngươi, hừ hừ. Tiểu Bạch Hoa hí ha hí hửng ở sau lưng đẩy Hạ Húc đi. Rất nhanh hiến bảo tự như đem Hạ Húc đưa đến một cái gầy còm kính mắt trung niên nhân trước mặt, đây là ta vừa mới trên đường gặp phải Phùng giáo sư, lúc đầu hắn là muốn đi một nhà khác công ty phỏng vấn, bị ta đoạt mất, hắc hắc. Hồn nhiên cười một tiếng, nàng lại cường điệu nói, Phùng giáo sư rất lợi hại, ta hỏi cái gì đều có thể đáp được. Ngươi tốt, Phùng giáo sư. Hạ Húc bất đắc dĩ, chỉ có thể trước mỉm cười cùng gầy còm trung niên lên tiếng chào. Đối với Tiểu Bạch Hoa phán đoán hắn tự nhiên là so sánh tin tưởng. Trí năng kính mắt loại này nhỏ đồ vật đường ấu hình kỳ thật cũng có, mà lại nàng gần nhất còn viết ra một cái hiệu suất cao công cụ tìm kiếm hình thức ban đầu, lợi dụng trí năng kính mắt nàng kỳ thật có thể thời gian thực thu hoạch rất nhiều tin tức cùng tri thức. Mặt khác Mạnh Bác Siêu bên kia cũng đang từng bước thông qua bò sát chờ hacker chương trình dựng một nút thắt hợp nhân tại kho, tri thức căn bản các loại công năng tổng hợp thông tin kho. Thông qua phép tính phối hợp hắn thông tin kiểm tra thiên phú đối các loại tin tức tiến hành chỉnh lý, sàng chọn, phân biệt, tập hợp, hiện tại cũng có thể phân loại kiểm tra không ít tình báo cùng tin tức. Lợi dụng hai cái này, đối với người bình thường có lẽ không có gì biện pháp, nhưng đối với một chút so sánh nổi danh nhân vật, nàng nháy mắt liền có thể đem những cái kia công khai bình sinh lý lịch toàn bộ kiểm tra ra tới. Không thể nghi ngờ, trước mắt vị này Phùng giáo sư hiển nhiên liền có một phần có thể xưng huy hoàng lý lịch, một đống lớn tên tuổi cùng vinh dự, bây giờ vừa hoàn thành một cái bộ môn hợp tác nghiên cứu phát minh sau từ nào đó y dược nghiên cứu cơ cấu rời chức. Bất quá, so với chương trình kiểm tra ra tới tin tức, Hạ Húc rất hiển nhiên vẫn là càng muốn tin tưởng con mắt của mình. Tính danh Phùng Văn Bân, sinh mệnh tầng cấp, 1, mệnh cách tiềm chất, dược tề học gia, 4 tinh, thiên phú tiềm lực, dược vật hóa học, 4 tinh, sinh vật học, 3 tinh, đặc thù, siêu não dược tề, Caron một số 864 thử làm hình, 1 tinh, chấp niệm, nghiên cứu khoa học, thu hoạch dược vật. Hảo cảm, không quả nhiên không có nhiều như vậy trùng hợp chuyện tốt. Chỉ là nhìn thoáng qua Phùng Văn Bân thuộc tính bảng, Hạ Húc con mắt liền hơi híp. Hắn cũng là hy vọng đây thật là vườn phu Tiểu Bạch Hoa mang đến cho hắn lại một kinh hỷ. Có thế rất hiển nhiên, cũng không phải là cái này dạng. Vừa mới thấy Trâu Tấn lúc hắn liền đã có chút hoài nghi có phải là cố ý lợi dụng đường ấu hình tiếp cận hắn, sau này tuy nói chứng minh chỉ là hiểu lầm, nhưng hiển nhiên một ít người mạch suy nghĩ lại tới không mưu gì mà hợp. Tứ tinh cấp dược vật hóa học cùng tam tinh sinh vật học, quả nhiên là thế lực lớn đại thủ bút, tại đại khí thô. Nhìn thấy thuộc tính bảng bên trên những cái kia quen thuộc chữ, Hạ Húc nhìn không được cảm khái. Dược vật hóa học, bình thường chỉ vì đó hóa học thành phần, phần tử kết cấu chờ nguyên lý đi nghiên cứu dược vật ngành học. Đơn cái này một cái thiên phú Phùng Văn Bân liền có thể trở thành cao cấp nhất dược tề học gia thậm chí nhà hóa học, lại phối hợp bên trên cấp 3 sao sinh vật học, tiến vào bất luận cái gì y dược tập đoàn đều tất nhiên sẽ là trụ cột giống như hạch tâm nhân viên nghiên cứu khoa học. Bình thường mà nói tự nhiên là không ai bỏ được đem loại bảo bối này nhân tài đưa tới làm gián điệp, nhưng không chịu nổi nhân gia tài đại khí thô, có lẽ cũng là đánh lấy đi ngược lại con đường cũ chủ ý, đương nhiên, trọng yếu nhất sợ vẫn có chừng đủ lực lượng cùng lực khống chế. Siêu não dược tề. Caron, Hạ Húc chính là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết trước mắt vị này Phùng giáo sư kẻ chủ mưu phía sau, dù sao trước đó không lâu hắn vừa mới mượn Caron y dược những người kia chi thủ đưa tiễn Griffin Jones. Mà lại, siêu não dược tề, Caron một số 864 thử làm hình, một tinh căn cứ vào Caron y dược phòng thí nghiệm nội bộ nghiên cứu phát minh tư liệu cùng đối siêu não dược tề SB-13 tiến hành phân tích sau nếm thử tính tái tạo, cuối cùng sinh ra không trọn vẹn bản siêu não dược tề. Vì áp chế to lớn tác dụng phụ cùng não tổn thương mà bị trên phạm vi lớn giảm xuống dược hiệu, đại não siêu tầng trình độ yếu ớt lại mất đi đột phá ký ức cơ năng hạn chế sau đã gặp qua là không quên được. Ký ức thông tin kiểm tra tương đương quả. Chương 322, Sơn Trại cùng Chính Phẩm. Yếu hóa bản siêu não dược tề, xem ra Caron y dược phòng thí nghiệm hiệu suất thật đúng là rất nhanh. Nhìn thấy Phùng Văn Bân trên người trạng thái này từ đầu, Hạ Húc tự nhiên là một mắt hiểu rõ. Cái này cái gọi là Caron một số 864 thử làm hình rất hiển nhiên chính là Caron y dược người từ Griffin Jones nơi đó cầm tới SB-13 sau kết hợp bản thân thí nghiệm tư liệu tiến hành phỏng chế. Siêu não dược tề tùy thuộc nguyên lý cùng kỹ thuật hết sức phức tạp, trong đó rất đa phần tử thành phần đều là mới chế tạo ra, cũng không phải là đơn thuần phân tích thành phần liền có thể dễ dàng như vậy sao chép được. Có thể nhanh như vậy làm ra cái không trọn vẹn hàng nhái đã là Caron y dược phòng thí nghiệm kỹ thuật nội tình nghịch thiên rồi. Mà có thể mang theo trạng thái này từ đầu, chứng minh Phùng Văn Bân tại trước khi tới đây phục dụng loại này siêu não dược tề, như vậy phái hắn tới được chủ sử sau màn cũng sẽ không nói mà dụ. Phùng giáo sư, giấc mộng của ngươi là cái gì? Làm rõ đầu mối, Hạ Húc ngược lại triển lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, tương hỗ xác nhận quá mức hướng về sau trực tiếp tiến vào phỏng vấn giai đoạn. Mộng tưởng. Phùng Văn Bân nghĩ tới vị này Hạ Tổng sẽ nói một chút lôi kéo lời nói ý đồ chiêu mộ bản thân. Nghĩ tới hắn sẽ đặt câu hỏi thăm dò học thức của mình cùng thân phận, nhưng lại không ngờ tới đối phương mở miệng câu nói đầu tiên lại là cái này. Trong đầu phi tốc lóe qua vô số suy nghĩ, hắn cuối cùng lựa chọn thành thật trả lời, ta cũng không có cái gì quá mức đặc biệt mộng tưởng, thật muốn nói lời, đại khái chính là lấy được càng nhiều thành quả nghiên cứu đi, nếu như tiện thể có thể thu hoạch danh lợi tự nhiên là càng tốt hơn. Cảm giác rất mỹ diệu đi. Nghe xong Phùng Văn Bân trả lời, Hạ Húc có chút gật đầu, đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu như vậy. Phùng Văn Bân nghi hoặc liền giật mình. Loại cảm giác này, hẳn là rất mỹ diệu đi. Hạ Húc mỉm cười, giơ tay lên, ngón trỏ gõ gõ bản thân huyệt thái dương. Phùng Văn Bân nháy mắt biến sắc. Không dùng giả vờ ngây ngốc. Hạ Húc mỉm cười một tiếng, cuối cùng nghiêm mặt lên, đe dọa nhìn Phùng Văn Bân, khóe miệng mang theo một sợi nghiền ngẫm. Caron y dược phòng thí nghiệm phái ngươi tới, đúng không? Cái gì Caron y dược? Hạ tiên sinh, nếu như ngươi đối với ta thân phận cùng ý đồ đến có chất vấn ta hiện tại liền có thể đi, lúc đầu hôm nay ta cũng không còn dự định đến ngươi nơi này, chỉ là bị Đường tiểu thư kéo tới mà thôi. Phùng Văn Bân cấp tốc chỉnh lý tốt dòng suy nghĩ của mình cùng thần sắc. Tại đại não trạng thái siêu tầng bên dưới, chỉ cần bản thân hơi có chút lòng dạ, làm được điểm này cũng không tính quá khó. Bởi vì có đầy đủ thời gian đi suy nghĩ điều chỉnh, ngoại nhân cũng rất khó nhìn ra sơ hở. Nhưng rất đáng tiếc, Hạ Húc đó cũng không phải thăm dò, mà là 100% chắc chắn, trong lời nói cũng là như đinh chém sắt tuyệt đối tự tin và trần thuật sự thật bày ra thẳng thuật. Bình thường nếu có người dám như thế tiếp cận lợi dụng ấu hình, ta tuyệt đối phải để chủ sử sau màn chết không có chỗ chôn. Ban sơ tiến hóa, Hạ Húc căn bản không có ở vấn đề thân phận bên trên dây dưa, chỉ là thuận mình lời nói, thản nhiên nói, bất quá lần này hơi có chút khác biệt, có lẽ ta nên cảm tạ một lần Caron y dược, đem Phùng giáo sư như ngươi vậy nhân tài đưa đến trong tay của ta. Phùng Văn Bân nhìn xem Hạ Húc kia chắc chắn không thể nghi ngờ bộ dáng, bờ môi có chút khép mở, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Loại này hoàn toàn vững tin trạng thái, hắn căn bản không có giảo biện chỗ trống, tin hay không lúc đầu cũng là rất chủ quan vấn đề, cũng không thể để người ta cùng ngươi giảng chứng cứ. Còn tới cá nhân vật chứng nhận đương đường đối chất. Nhưng thật nếu để cho hắn trực tiếp thừa nhận, cái này hiển nhiên cũng là không thể nào. Bởi vậy loại thời điểm này chỉ có thể lựa chọn im miệng không nói, đây là cuối cùng một điểm chỗ trống. Ngươi có thể không dùng thừa nhận, cũng không phải vội lấy giảo biện, trước hết nghe ta nói. Hạ Húc ung dung không vội đè lại Phùng Văn Bân trong lòng cuối cùng một sợi xao động, bình tĩnh nói, Caron y dược người hiển nhiên không có gì ánh mắt. Giống Phùng giáo sư như ngươi loại này nhân tài vậy mà phung phí của trời phái tới làm gián điệp, phải biết, nếu như ta nguyện ý, ta hiện tại liền tùy lúc có thể đưa ngươi ra tòa án quân sự. Nghe đến đó, Phùng Văn Bân thần sắc có chút biến hóa. Hắn nghĩ tới rồi Tinh Hải tập đoàn gần nhất mới lấy được quân công tư chất, còn có kia cùng cái nào đó ngành đặc biệt thần bí đơn đặt hàng. Dù sao hắn vốn là vì thế mà đến, tự nhiên vậy sơ sơ biết được nội tình. Đương nhiên, sở dĩ nói những này, là bởi vì ta rất vừa ý Phùng giáo sư tài hoa của ngươi. Hạ Húc câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, nếu như nguyện ý, Phùng giáo sư ngươi từ hôm nay trở đi chính là phần tử dược vật phòng thí nghiệm thủ tịch nghiên cứu viên, tiền công toàn bộ chiếu nghiệp giới 3 lần, nghiên cứu kinh phí cùng nhân thủ đều dựa theo tối cao ưu tiên cấp. Một tay dưới cà rốt một tay giơ gậy, đây là bất luận kẻ nào đều hiểu nhỏ sáo lộ, lời mở đầu điểm ra Caron y dược phòng thí nghiệm khinh thị cùng nguy hiểm. Sau ngữ là đơn giản thô bạo lợi ích lôi kéo. Bất quá rất hiển nhiên, nếu như Phùng Văn Bân thật sự dễ dàng như vậy liền bị xúi dục, Andra tập đoàn, nói đúng ra hẳn là Caron y dược cũng sẽ không phái hắn tới. Tứ tinh cấp nhân tài cũng không phải rau cải trắng, Phùng Văn Bân cũng không phải cái gì không bị khai thác mai một thiên tài, hắn tại nghiệp giới mặc dù so ra kém những cái kia tư lịch cực lớn lão giáo sư nhưng học thức lý lịch cũng là cực kỳ sáng chói. Chuyên môn làm sinh vật y dược Caron phòng thí nghiệm không có khả năng không có nhận ra năng lực. Đã như vậy còn có thể để Phùng Văn Bân tới, thứ nhất hẳn là bởi vì Phùng Văn Bân cũng không tính bọn họ thành viên trọng yếu, tỷ lệ lớn chỉ là vừa cùng bọn hắn bàn bạc không lâu. Dù sao Phùng Văn Bân trước đó cầu học cùng nhận chức lý lịch đều là công khai, liếc qua thấy ngay, cùng Caron y dược phòng thí nghiệm người cũng không có bao nhiêu gặp nhau. Tiếp theo chân chính liên quan đến hạch tâm tầng, tham dự một ít trọng đại hạng mục hoặc triển lộ tại hoa đỉnh tiêm nghiên cứu viên cũng không khả năng ngoại phái được như thế tùy ý. Một là lo lắng để lộ bí mật, hai cũng là nắm giữ nhất định quyền nói chuyện bọn hắn tất nhiên là có được cự tuyệt quyền lợi. Nhưng trừ cái đó ra, vô luận như thế nào Phùng Văn Bân vậy được xưng tụng là một đỉnh tiêm nhân tài, coi như muốn mượn nhờ hắn thân phận học thức càng thoải mái trà trộn vào tinh hải sinh vật, cái này không khỏi cũng có chút quá phí của trời, như thế nào cam đoan độ trung thành cũng là không thể tránh khỏi vấn đề. Sở dĩ, Caron y dược phòng thí nghiệm tất nhiên có đầy đủ tự tin khống chế lại Phùng Văn Bân thủ đoạn. Bởi vậy không ngoài sở liệu, Phùng Văn Bân trả lời vẫn là trầm mặc. Để cho ta đoán xem, Caron y dược cho phép cho ngươi chỗ tốt gì, à không, phải nói bọn hắn khống chế phương thức của ngươi. Hà Húc đối với lần này không ngạc nhiên chút nào, đem mặt tới gần một điểm, sau đó lần nữa nở rộ mỉm cười, siêu não dược tề, không sai à. Ngươi rất hưởng thụ nó, vậy khát vọng tiếp tục đạt được nó, thậm chí muốn tiến một bước nghiên cứu nó. Siêu não dược tề, trước không nói kỳ thành nghiện tính, chỉ là công hiệu quả, cho dù là không trọn vẹn bản. Đều là bất luận cái gì nhân viên nghiên cứu khoa học thậm chí bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt dụ hoặc. Hoặc là nói kỳ thành nghiện tính bản thân cũng không phải cái gì chân chính thành nghiện, hoàn toàn cũng là bởi vì trải nghiệm qua loại kia trạng thái sau không bỏ cùng ý lại, loại kia trải nghiệm qua vô hạn tự do sau bị một lần nữa nhốt vào chật hẹp cái hộp đen không cam lòng. Loại này đặc biệt mị lực chính là người bình thường đều kháng cự không được, càng đừng xách là một lòng tràn đầy đâm vào nghiên cứu khoa học lĩnh vực. Hưởng thụ lấy thăm dò cùng sáng tạo thuần túy nghiên cứu viên rồi. Cái này toàn bộ sự việc hẳn là Caron y dược phỏng chế ra một số 864 thử làm hình sau liền lợi dụng nó đi chiêu mộ Phùng Văn Bân. Sau đó lợi dụng Phùng Văn Bân đối với dược tề thành phẩm khát vọng cùng đối tham dự siêu não dược tề nghiên cứu khát vọng đến khống chế hắn, để hắn ẩn núp vào tinh hải sinh vật. Chỉ là rất đáng tiếc, Caron y dược lần này hiển nhiên là tính lầm. Loại phương thức này đặt ở cái khác bất kỳ thế lực nào tập đoàn bên trên đều rất có thể mọi việc đều thuận lợi, nhưng ở tinh hải sinh vật bên này có thể thực hiện không thông. Phùng giáo sư, nếu như ta nói cho ngươi, Caron y dược phòng thí nghiệm siêu não dược tề là từ ta chỗ này lấy được đâu? Hạ Húc cười híp mắt ném ra một cái quả bom nặng ký. Sau đó không để ý Phùng Văn Bân thân hình rung động, tiếp tục lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, nếu như ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi phục dụng chỉ là cực kỳ thấp kém sơn trại bản, mà ta chỗ này có càng hiệu suất cao hơn phiên bản, thậm chí là không có tác dụng phiên bản, đồng thời bao quát hoàn chỉnh nghiên cứu phát minh tư liệu đâu. Liên tiếp quả bom nặng ký, kém chút đem Phùng Văn Bân cho chấn bối rối. Có cái rất trí mạng tin tức chênh lệch, Caron y dược người nhưng không biết tinh hải sinh vật nơi này cũng có siêu não dược tề, hơn nữa còn là SB. 13 hoàn chỉnh kỹ thuật tài liệu và hoàn mỹ tiêu trừ tác dụng phụ siêu não khống thả phiến. Bản thân từ những nhân thủ kia lên được đến thần dược cũng chỉ là cái thấp kém hàng nhái. Tinh hải sinh vật còn nắm giữ lấy càng hiệu suất cao hơn phiên bản. Thậm chí là không có tác dụng phiên bản. Loại thuốc này là tinh hải sinh vật khai phát ra tới. Nếu là như vậy, cái kia cũng khó trách những người kia sẽ muốn đem hắn phái đến tinh hải sinh vật tới làm gián điệp. Loại này khủng bố mà thần kỳ kỹ thuật, không có người sẽ thấy không thèm. Bất quá. Đã những này tinh hải sinh vật trong tay đều có, vẫn là tốt hơn, vậy ta còn cùng Caron y dược đám người kia chơi trái trứng. Trực tiếp đi theo tinh hải sinh vật hỗn. Không, đi theo ta lão bản hỗn, thăng nhiệm thủ tịch nghiên cứu viên, cầm 3 lần tiền công hắn không thơm sao. Ta đường đường thủ tịch dược vật nghiên cứu viên, thỉnh cầu điểm loại thuốc này không quá phận a. Bản thân lại biểu hiện tốt một điểm, lấy được tín nhiệm về sau, thỉnh cầu tham dự loại này dược vật nghiên cứu không quá phận a. Cái này không thể so đi theo những cái kia hố cha đồ chơi đơn giản trực tiếp nhiều rồi. Chương 323, dùng người thì không nghi ngờ người. Một hạt kim đang nuốt vào bụng, bắt đầu biết mệnh ta do ta không do trời. Không, phải nói. Một hạt siêu não khống thả phiến nuốt vào bụng, bắt đầu biết ta đây một mảnh lòng son dạ sắt thuộc lão bản nha. Tại gặm một mảnh Hạ Húc đưa ra khống thả phiến về sau, Phùng Văn Bân nháy mắt tìm tới chính mình suốt đời mục tiêu cùng hiệu trung đối tượng. Đi mẹ nó Caron hàng nhái, dược hiệu không kém nói, gặm xuống dưới còn có não tổn thương phong hiểm, quả thực hố cha. T, nhà ta cái này chính phẩm quả nhiên cũng không một dạng, mảy may tác dụng phụ cũng không có. Dược hiệu còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, lại còn có thế đã gặp qua là không quên được, có thể hồi tưởng kiểm tra lãng quên ký ức. Đây vẫn chỉ là lợi dụng ta công ty mới khai phá khống thả kỹ thuật hạn chế thả lượng thuốc kết quả, nếu là hiệu quả nhanh hấp thu hình siêu não dược tề, dược hiệu kia nên được mạnh đến mức nào? Cái gì cũng không nói, từ hôm nay trở đi, ta Phùng Văn Bân sinh là tinh hải sinh vật người, chết là tinh hải sinh vật người chết. Lão bản, có cái gì muốn ta làm hạng mục sao, ta hiện tại đã không thể chờ đợi. Không chút huyền niệm, Phùng Văn Bân tại chỗ làm phản. Trong hai mắt tràn ngập đấu chí. Trước mắt công ty nghiên cứu phát minh hạng mục chủ yếu tập trung ở sinh vật học lĩnh vực, dược vật phương diện tạm thời không có gì trọng đại hạng mục, bất quá Phùng giáo sư nếu như ngươi có cái gì tốt ý tưởng có thể trực tiếp thỉnh cầu được duyệt. Hà Húc nhịn không được cười lên, nói, nếu là thực tế không có gì ý tưởng trước hết tham dự một lần siêu não dược tề nghiên cứu đi, nhìn có thể hay không làm ra một chút ưu hóa, hoặc là khai phát ra một chút sản phẩm phụ. Cái này liền để cho ta tham dự siêu não dược tề hạng mục. Phùng Văn Bân chấn kinh rồi. Đây chính là siêu não dược tề A. Nhất là tinh hải sinh vật nắm giữ loại này siêu não khống thả phiến, tự mình thể hội công hiệu quả hắn không chút nghi ngờ đây tuyệt đối là từ trước tới nay đệ nhất thần dược, dược vật hóa học sử thượng mạnh nhất thành quả. Bản thân một cái vừa mới đến người mới, thậm chí còn là những công ty khác phái tới gián điệp, vẻn vẹn bởi vì một câu miệng quy hàng liền có thể dịp may tham dự trong đó. Cái này nên bực nào lòng ngực cùng tín nhiệm. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, ta tin tưởng Phùng giáo sư nhân phẩm của ngươi. Như là đã thẳng thắn đã nói, những cái kia việc ngầm sự tình cũng liền để nó đi qua đi. Hà Húc bật cười khoát tay, nói, Phùng giáo sư ngươi không cần có bất kỳ băn khoăn nào, về sau ngươi chính là, cũng chỉ là phần tử dược vật phòng thí nghiệm thủ tịch nghiên cứu viên. Độ thiện cảm, 100. Đúng, lão bản. Ta nhất định không phụ tín nhiệm của ngài. Phùng Văn Bân lần này là thật bị cảm động đến trong cổ đều có chút bế tắc. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn tham dự siêu não dược tề hạng mục nghiên cứu còn cần thời gian dài dằn dặt đi lấy được tín nhiệm, hắn thậm chí làm xong thời gian dài bị hoài nghi cùng đề phòng chuẩn bị tâm lý. Bản thân loại này gián điệp, vẫn là lâm trận đầu hàng địch hàng tướng, cho dù là đặt ở cổ đại đều là nhất không làm yêu thích, càng đừng sách là người tâm phức tạp đương kim. Loại tình huống này gần như không thể tránh, hắn cũng không còn ôm bất luận cái gì may mắn tâm lý. Chưa từng nghĩ, nhân gia Hà Tổng vậy mà căn bản không có bất luận cái gì lo nghĩ, một câu dùng người thì không nghi ngờ người, trực tiếp liền để hắn tham dự loại này trọng yếu cơ mật hạng mục. Đây là bực nào lòng ngực? Bực nào phách lực? Đây là đối với mình cỡ nào tín nhiệm cùng coi trọng? Đúng, Phùng giáo sư. Caron y dược phòng thí nghiệm còn có hay không cái khác bức hiếp ngươi biện pháp, hoặc là người nhà của ngươi? Hà Húc đối Phùng Văn Bân thần sắc biến hóa thấy rõ, nhưng cái này hiển nhiên cũng là hắn mừng rỡ nhìn thấy, bởi vậy chỉ là giả vờ như không quan sát, hỏi thăm về một chút việc nhỏ không đáng kể tình huống. Không có, bọn hắn cho là ta hoàn toàn bị siêu não dược tề dụ hoặc ở. Đương thời ta vậy xác thực tập trung tinh thần muốn tiến vào Caron y dược, sở dĩ bọn hắn cũng không có dùng cái gì ép buộc thủ đoạn. Nghe tới Hạ Húc hỏi thăm, Phùng Văn Bân cưỡng ép chỉnh lý tốt dòng suy nghĩ của mình. Nói, đến như người thân, ta hiện tại một thân một mình, chỉ có mấy cái không có nhiều liên lạc họ hàng xa, không tồn tại phương diện này lo lắng. Hắn biết rõ, đây là lo lắng cho mình sẽ gặp phải Caron y dược trả thù cùng hai lần uy hiếp. Bên ngoài tuy nói có luật pháp cùng quan phương uy hiếp, có thế cho dù là phía chính thức cũng không khả năng ngăn chặn phạm tội, vụng trộm thủ đoạn tự nhiên vậy nhất định phải phòng bị. Vậy là tốt rồi. Hà Húc có chút gật đầu, Caron y dược bên kia Phùng giáo sư ngươi có thể tạm thời lá mặt lá trái một hồi, bọn hắn kỳ thật cũng không tin tường siêu não dược tề đầu nguồn tại ta chỗ này. Sở dĩ thời gian ngắn hẳn là sẽ không đối với ngươi sinh ra hoài nghi. Được. Nghe vậy, Phùng Văn Bân tự nhiên là đáp ứng. Đã không dùng trực tiếp cùng Caron y dược trở mặt vậy dĩ nhiên là tốt nhất, những người này trong tay tự hồ không thế nào sạch sẽ, nếu là sử dụng chiêu ngoài nguyên tắc thật là có điểm khó lòng phòng bị. Không nói trước những thứ này, ta trước mang Phùng giáo sư ngươi đi phận tử dược vật phòng thí nghiệm, thuận tiện cùng tương lai đồng sự nhận thức một chút. Hà Húc không có ở cái đề tài này bên trên tiếp tục, cười nhẹ mang Phùng Văn Bân đi cùng Giang Hải đám người biết một phen. Sau đó lại dẫn tới Cố Hải Minh phòng thí nghiệm sinh vật. Hai người này về sau một đoạn thời gian rất dài cũng đều là tinh hải sinh vật trụ cột, mà lại sinh vật y dược không phân gia, về sau thiếu không được liên hệ. Vị này chính là Cố Hải Minh Cố Tiến Sĩ, trước mắt là sinh vật gian phòng thí nghiệm người phụ trách. Cố Tiến Sĩ, đây là Phùng Văn Bân Phùng Giáo Sư, sau này sẽ là phần tử dược vật phòng thí nghiệm. Hạ Húc mở miệng hướng hai người lẫn nhau giới thiệu một phen, tại vượt qua sơ kỳ lạ lẫm sau hai người rất nhanh liền ý hợp tâm đầu cho tới một đợt. Dù sao cả hai đều là đỉnh cấp nhân viên nghiên cứu khoa học. Mà lại Phùng Văn Bân tại sinh vật học phương diện cũng không kém, tương hỗ ở giữa rất có cộng đồng chủ đề. Cố Hải Minh mang theo Phùng Văn Bân tại sinh vật gian phòng thí nghiệm đi thăm một vòng sau tự nhiên lại là đem rung động được không nhẹ. K-protein, thứ hai trái tim, cường hóa khuyển, lại thêm siêu não dược tề, những này đồ vật không khỏi cũng quá vượt mức quy định rồi. Càng là hiểu được mới càng là kính sợ, hắn vậy càng có thể minh bạch trong đó kỹ thuật độ khó, tinh hải sinh vật kỹ thuật nội tình quả thực cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi. Những này đồ vật dù là tùy tiện xuất ra một phần nhỏ. Thậm chí vẻn vẹn chỉ cần trong đó phân nhánh thành quả, đều đủ để ông đồng Nobel thưởng cùng các loại y học sinh vật học giải thưởng. Lão bản, ta có thể vậy khai triển một chút liên quan tới K-protein nghiên cứu. Một phen hiểu rõ, Phùng Văn Bân tại trận trận sợ hãi thán phục cùng may mắn qua đi cũng đúng K-protein sinh ra hứng thú nồng hậu. Trong nhân loại vẫn còn có một số nhỏ nhân cụ chuẩn bị loại này thể chất đặc thù, hợp thành ra tới loại này đặc thù protein còn có thể đưa đến cường hóa cơ thể người hiệu quả, cái này có thể rất có ý tứ rồi. Đã vốn là cơ thể người hợp thành. Vậy mình phải chăng có thể thông qua một loại nào đó dược vật thành phần đi xúc tiến nó hợp thành? Lại hoặc là biết rõ ràng K-protein với thân thể người cường hóa cơ chế, trực tiếp chế tạo ra một loại nào đó càng hiệu suất cao hơn lại không bị giới hạn thể chất đặc thù thân thể cường hóa tề. Tự tay chủ trì một cái nhân thể tăng cường kỹ thuật hạng mục, đi thử đồ chế tạo chân chính siêu nhân loại, những này tại đến tinh hải sinh vật trước đó là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng hiện tại tự hồ cũng không xa xôi. Đương nhiên có thể, thí nghiệm tư liệu phương diện Phùng giáo sư ngươi có thể tự mình cùng Cố tiến sĩ câu thông. Tài chính cùng người Tây không là vấn đề. Thuộc hạ như thế nô nức tấp nập, Hạ Húc đương nhiên là vui thấy kỳ thành, mở miệng miễn cưỡng một phen. Triệt để thu xếp tốt Phùng Văn Bân sau mới quay người rời đi. Chương 324, nhập chức huấn luyện. Tôn kính XXX ngài tốt, kinh bộ phận nhân sự nhất trí quyết định, ngài đã bị ta ti bộ an ninh trúng tuyển. Tôn kính XXX ngài tốt. Tinh hải sinh vật tiếp tục một ngày phỏng vấn tuyên bố kết thúc, có người vui vẻ có người sầu. Có người thành công nhập chức cũng có người thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng đợi đến trong đêm, không ít thất bại tan tác mà quay trở về người lại ngạc nhiên phát hiện mình rốt cuộc lại thu được trúng tuyển tin tức. Chẳng lẽ tinh hải sinh vật nói trở về chờ đợi kết quả thật sự chính là chờ đợi kết quả? Cũng không phải là cự tuyệt bọn hắn. Cái này một đêm. Chú định lại là một đêm không ngủ. Hôm sau, tinh hải sinh vật tổng bộ, hầm nguyên cao ốc. Một buổi sáng sớm, tinh hải sinh vật bộ phận nhân sự cùng mới thành lập bộ an ninh liền nghênh đón mười mấy tên khuôn mặt xa lạ. À, ta cho là ta đã tới được đủ sớm, không nghĩ tới vẫn còn có so với ta đều sớm. Hôm qua bị Hạ Húc chính miệng trúng tuyển Quách Phi Long sớm đi tới công ty đưa tin, kết quả ngoài ý muốn phát hiện vậy mà đã có một người ở công ty cổng chờ đợi. Phải biết lúc này cao ốc môn cũng còn không có mở, có thể thấy được hắn tới có bao nhiêu sớm. Người tốt. Nghe tới tiếng người. Trâu Tấn ngẩng đầu, hơi có vẻ co quắp nhưng mười phần hiền lành hướng Quách Phi Long cười cười. Hôm qua cầm tới Hạ Húc đánh tới 1 triệu sau hắn liền suốt đêm cho người nhà an bài chuyển viện cùng trị liệu, một phen giày vò xuống tới liền đã 5-6 điểm rồi. Bởi vậy dứt khoát cũng liền tìm địa phương mua thân y phục sửa lại cái tinh thần tóc ngắn, ngựa không ngừng vó đến rồi công ty. Cứ việc nhân gia Hạ Tổng cho hắn thời gian 1 tuần quản lý trong nhà sự tình, nhưng hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là không có đi làm cái này không cần thiết lãng phí. Dù sao mình trong đầu bị kiểm tra ra cái nhọt. Cũng không biết còn có thể sống bao lâu, có lẽ 2 ngày nữa liền chết bất đắc kỳ tử, còn không bằng thừa dịp có thể hoạt động như bình thường thời điểm tận lực cho Hạ Tổng làm chút chuyện. Có thể đem người trong nhà thu xếp tốt hắn đã rất đủ hài lòng, Nguyên bản một vùng tăm tối con đường phía trước tại lúc này đều phảng phất nở rộ lấy vô tận quang minh, cho dù trong lòng biết bản thân như cũ đứng trước tử vong, hắn lúc này cũng nhiều sợi thản nhiên. Có lẽ, một thân một mình tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ chỉ là trong nhân thế các loại ràng buộc cùng lưu luyến. Ngươi cũng là hôm qua nhận lời mời công nhân viên mới à? Ngươi tốt. Ta gọi Quách Phi Long. Quách Phi Long có tứ tinh cấp bảo an thiên phú, tại quan sát phương diện vẫn tương đối có một bộ, tùy tiện đoán được Trâu Tấn thân phận. Hừm, ngươi tốt, ta gọi Trâu Tấn. Trâu Tấn có chút gật đầu, nghe ra Quách Phi Long trong lời nói nói bóng gió, biết được hắn cũng là hôm qua bị thông báo tuyển dụng người mới sau thần sắc của hắn bên trong ít đi phân câu thúc, hiền lành cười. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, cao ốc cánh cửa cuối cùng bị mở ra, hai người đi vào trong đó, sau đó các bộ môn nhân viên vậy lục tục ngo ngoe quẹt thẻ tiến về tự thân cương vị. Trâu Tấn cùng Quách Phi Long chờ đợi một hồi sau cuối cùng làm tốt bản thân nhập chức thủ tục. Ngay sau đó dựa theo Hạ Húc ngày hôm qua bàn giao bị người dẫn tới chia cho bộ an ninh một gian văn phòng. Sau đó lại lần lượt có người lại tới đây, đợi đến ước chừng lúc 9 giờ, toàn bộ bộ an ninh văn phòng bên trong đã tụ tập gần trăm người, dần dần nhiều phân ồn ào náo động cùng ầm ĩ, những người này tự hồ có điểm gì là lạ. Ngồi ở trong góc một tấm dựa vào tường trên ghế salon, thói quen quan sát đến người chung quanh Quách Phi Long không khỏi có chút nhíu mày. Trâu Tấn giờ phút này đã cùng Quách Phi Long khá thân, nghe tới hắn thì thầm sau hỏi, cái gì không đúng? Ngươi xem mấy cái kia. Toàn trường du tẩu ai cũng có thể phím vài câu, đây là đang bẫy gần gũi, nhưng là rất có thể là bộ người khác, dùng loại phương thức này đến sưu tập tình báo. Quách Phi Long chỉ mấy cái tại bộ an ninh bên trong khắp nơi du tẩu người, lông mày nhàu được càng sâu lại ánh mắt ra hiệu mấy cái đồng dạng ngồi ở các ngõ ngách hoặc dựa vào tường biên giới, còn có những người kia, giống như ta, giống như là tại quan sát những người khác, mặt khác có mấy cái tựa hồ đang ký ức địa hình, lại có là cái kia, vừa mới hắn tại xác nhận nơi này thiết bị điện tử cùng Internet tình huống. Những người này không có hảo ý. Trâu Tấn cũng không phải đồ đần. Thần sắc nháy mắt nghiêm nghị lên. Không xác định, cũng có thể là công ty đặc biệt chiêu, nhưng những người này biểu hiện được quá chuyên nghiệp. Quách Phi Long nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm hơi trầm xuống. Mà lại trừ đó ra, thân thể của những người khác tố chất tự hồ cũng quá mạnh rồi, rất nhiều đều có trường kỳ huấn luyện vết tích, bình thường bảo an hẳn là không cần đến loại trình độ này. Bất kể nói thế nào, nhất định phải thông tri Hạ Tổng. Trâu Tấn sắc mặt âm trầm, hờn lấy tức giận. Có người vậy mà nghĩ đối Hạ Tổng, đối Tinh Hải sinh vật mưu đồ làm loạn. Đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Xác thực rất có tất yếu nhắc nhở một tiếng. Theo ta được biết Tinh Hải sinh vật gần nhất danh tiếng chính thịnh, rất có thể bị một ít thế lực cùng tư bản cho để mắt tới. Quách Phi Long đầu tiên là kinh ngạc tại Trâu Tấn to lớn như vậy phản ứng, sau đó vậy có chút gật đầu. Hắn tuy nói không đến mức giống như Trâu Tấn tử trung, nhưng cũng là hướng về phía ăn Tinh Hải sinh vật bộ an ninh chén cơm này tới, gặp được loại này cơ hội lập công đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chỉ là, rất nhanh bọn hắn liền rõ ràng chính mình lo xa rồi. Phía dưới ta niệm đến danh tự làm một tổ. Phụ trách công ty tổng bộ cao ốc bảo an công việc, Quách Phi Long, ngươi tạm thời làm một tổ tổ trưởng, những người khác thì làm tổ hai, Trâu Tấn vì tổ trưởng. Hà Húc tại lúc 9 giờ rưỡi khoan thai tới chậm, vừa đến liền triệu tập bộ an ninh đám người họp, đọc lên một nhóm lớn chuẩn bị xong danh sách. Những cái kia so sánh dị thường toàn bộ đều phân đến tổ hai, bình thường thì đều ở đây một tổ. Nghe xong Hạ Húc công bố danh sách về sau, Quách Phi Long không khỏi tâm thần đại chấn, mỉm cười một tiếng bản thân buồn lo vô cớ. Nguyên lai nhân gia Hạ Tổng cũng sớm đã thấy rõ, đối với những người này tình huống lòng dạ biết rõ. Ai là chính thường nhân viên ai có mang dị tâm đã sớm được chia phân biệt rõ ràng rồi. Bất quá, hắn lại mang theo kinh ngạc cùng nghi ngờ nhìn bên cạnh mình Trâu Tấn. Trâu Tấn bị phân đến tổ hai là cái gì tình huống? Là đồng dạng không được tín nhiệm. Vẫn là nói hoàn toàn tương phản, bởi vì bị tín nhiệm mới bị an trí quá khứ quản khống tổ hai. Hạ Tổng, một tổ phụ trách cao ốc bảo an, vậy chúng ta tổ hai làm gì? Luân phiên sao? Hạ Húc danh sách này vừa công bố, phía dưới đều mang tâm tư trong mọi người cũng có người ngồi không yên. Bản công ty tuân theo tinh anh lý niệm, sở dĩ cho dù là bảo an cũng là cần đi qua nghiêm ngặt nhập chức huấn luyện. Chỉ bất quá tạm thời xác thực gấp thiếu bảo an nhân viên, sở dĩ để một tổ trước nhảy qua huấn luyện. Hạ Húc cười híp mắt tại mọi người trên mặt từng cái liếc nhìn mà qua, mỉm cười nói, đến như tổ hai các vị, các ngươi đều là ta coi trọng nhất một nhóm tinh anh. Sở dĩ ta quyết định để các ngươi đi trước tiến hành nhập chức huấn luyện, hy vọng các ngươi tất cả đều có thể mau chóng trở thành một mình đảm đương một phía tinh anh nhân tài, vì công ty an toàn phòng vệ góp một viên gạch, công ty cũng sẽ không bạc đãi cùng coi nhẹ bất luận cái gì có năng lực có công lao kiệt xuất nhân tài. Nhập chức huấn luyện. Vốn đang cho là mình đã thành công lẫn vào tinh hải sinh vật tổ hai mọi người nhất thời trợn tròn mắt. Không sai, trong huấn luyện cho bao quát lý luận tri thức học tập cùng thực thao diễn luyện, trong đó lý luận tri thức chúng ta thuê đông đảo nổi danh bảo an chuyên gia, thực thao diễn luyện thì là tiến vào công ty dưới cờ từng cái nhà máy, nhà kho, bán hàng online điểm phụ trách khai triển công tác bảo an. Hà Húc lời kế tiếp lần nữa để sở hữu tổ hai người phun máu ba lần. Hợp lấy không chỉ là muốn nhập chức huấn luyện, còn ngay cả công ty cao ốc bên này đều đợi không được. Chương 325, gậy ông đập lưng ông. Trải qua Hạ Húc một phen an bài, Quách Phi Long mang theo một nhóm đáng giá tín nhiệm công nhân viên mới chính thức tiếp nhận tinh hải sinh vật an phòng công tác. Điểm này là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định. Quách Phi Long không sai biệt lắm đã có thể xác định cũng không phải là thế lực khác phái tới, tứ tinh cấp bảo an thiên phú tăng thêm vốn là đã từng xử lý loại này nghề nghiệp trải nghiệm, có thể nói cả nước đều tìm không ra mấy cái so với hắn càng thích hợp, vào cương vị liền trực tiếp là cao cấp nhất bảo an chủ quản. Mà lại tứ tinh dùng binh khí đánh nhau thêm tam tinh vũ khí nóng. Quách Phi Long cá nhân chiến đấu lực tuyệt đối thấp không đến đi đâu, chỉ sợ cũng không hề giống hắn công bố như thế chỉ là ở nước ngoài làm qua bảo an, rất có thể là lính đánh thuê một loại xuất thân. Về phần tại sao không phải để Trâu Tấn dẫn đội lưu tại tinh hải sinh vật tổng bộ, thứ nhất tự nhiên là Trâu Tấn bản thân năng lực không đủ, trung tâm có thừa, nhưng đừng nói an toàn phòng vệ phương diện tri thức, liền ngay cả thể năng cũng không tính được mạnh cỡ nào. Cùng hắn hiện tại liền để Trâu Tấn bất đắc dĩ, chẳng bằng đi trước tham gia một lần huấn luyện, thuận tiện cũng là làm một khỏa cái đinh. Giúp hắn nhìn chăm chú vào tổ hai những người kia. Những gián điệp này từng cái đều là tinh anh nhân tài, đã đến trong tay hắn hắn cũng không dự định bỏ qua, lôi kéo thu mua cũng tốt, lợi dụng thuộc tính bản nhìn trộm chấp niệm tâm lý cũng tốt, luôn có thể thu phục một bộ phận lớn. Bất quá hắn không có khả năng cả ngày cùng những người này ở cùng một chỗ, mà lại vậy lập tức sẽ lên trên đại học, sở dĩ nhất định phải có một đại hành giả, mà cái này đại hành giả trọng yếu nhất hiển nhiên chính là đáng giá tín nhiệm, nếu không chính là giúp người khác làm áo cưới rồi. Ngươi nói cái gì? Nhập chức huấn luyện. Có lầm hay không? Làm cái bảo an còn muốn làm nhập chức huấn luyện? Nói đùa đâu? Biết được bản thân điều khiển người toàn bộ được an bài đi nhập chức huấn luyện, sau đó một đám điều khiển gián điệp chủ sự sau màn thần sắc trên mặt cũng không khỏi được 10 phần đặc sắc. Trùng hợp. Còn là bị phát giác sau cố ý hành động. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều có điểm xem không hiểu tinh hải sinh vật vị này trẻ tuổi lão bản. Muốn nói cố ý hành động, tinh hải sinh vật bộ an ninh người cũng bị chia rồi hai tổ, chỉ là phân lược trước sau tiến hành huấn luyện mà thôi. Cho ra thuyết pháp cũng có thể nói còn nghe được. Nhưng muốn nói là trùng hợp, cái này không khỏi cũng quá đúng dịp đi, thật sự liền đem bản thân người toàn đâm tới tổ thứ hai. Trong đó chợt có riêng phần mình biết rõ nền tảng thế lực tương hỗ vừa tính toán, tiến hành rồi một chút tình báo giao lưu sau càng là ào ào hít vào một ngụm khí lạnh, da đầu đều trận trận rung lên. Một cái không kém. Căn cứ trao đổi tình báo cùng an bài người trong quá khứ quan sát, được an bài vào tổ hai những người kia mặc dù không cách nào toàn bộ xác nhận thân phận, nhưng tự hồ cũng là ẩn ẩn mang theo mục đích nào đó. Một cái hai cái có thể nói là trùng hợp. Bốn cái năm cái có thể nói là ánh mắt năng lực thể hiện, có thể sở hữu gián điệp đều bị lựa đi ra là cái gì tình huống. Tinh hải sinh vật sau màn lão bản chẳng lẽ đã thông qua cửa ngõ nào đó nắm giữ bọn họ động tĩnh. Các loại đáng sợ suy đoán không khỏi từng cái hiển hiện. Một ít thế lực bắt đầu lên trống lui quân. Có thể chờ bọn hắn muốn đem người rút về tới thời điểm nhưng lại lần nữa trợn tròn mắt. Mẹ nó, những người này đều đã làm nhập chức thủ tục, tinh hải sinh vật hiệu suất cao đến cùng ngày liền cho người ta đem lao động hợp đồng ký xong, năm hiểm một kim đều mua xong. Các ngươi muốn hay không như thế hiệu suất? Muốn hay không như thế lương tâm? không biết theo quy củ làm cái thử việc. Bộ an ninh đám người ký lao động hợp đồng tuy nói không có cách nào triệt để hạn chế từ chức, nhưng cũng là có giữ bí mật điều ước cùng trái với điều ước bồi thường, đồng thời lấy quân công xí nghiệp cùng công nghệ cao công ty làm lý do, đem trái với điều ước đại giới chế định được 10 phần dân cao. Đây vốn là rất hợp lý hành vi, nhưng lúc này lại về chú ý, cái này rõ ràng là cho bọn hắn đào một cái hố trời. Đồng thời phần này hợp đồng sửng sốt không hợp thói thường đến để bọn hắn nuôi một đoàn đỉnh cấp luật sư đều tìm không ra bất kỳ một cái nào lỗ thủng. Nghĩ giải trừ chỉ có một biện pháp, sớm một tháng đệ trình từ chức thỉnh cầu. Đến như trực tiếp chạy. Nghĩ cũng đừng nghĩ, tinh hải sinh vật loại này liên quan đến cơ mật quân công xí nghiệp, ngươi dám đột nhiên âm thầm rời đi, nó lập tức liền có thể cho ngươi mang lên đánh cấp cơ mật tội danh. Mà lại chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Bọn hắn nhận lời mời thời điểm đều cho ra lý lịch tin tức, vì không làm cho hoài nghi loại thân phận này tin tức nhất định là phải rõ ràng lại không làm giả, phía chính thức thuận dấu vết để lại luôn có thể tìm tới cửa, nói cách khác bọn họ không người nào luận như thế nào cũng muốn chí ít tại tinh hải sinh vật đợi một tháng. Mà bọn hắn an bài người trong quá khứ đều ở đây làm những thứ gì? Cho tinh hải sinh vật thủ nhà máy, thủ nhà kho, mỹ danh hắn viết thực tiễn huấn luyện. Phải biết vì cam đoan có thể nhận lời mời bên trên hơn nữa có thể bí ẩn thu hoạch tình báo thậm chí kỹ thuật. Bọn hắn phái đến tinh hải sinh vật đều là thứ thiệt tinh anh nhân tài, mẹ nó tinh hải sinh vật vậy mà cầm đi thủ nhà kho. Hiện tại bọn họ người dò xét không đến tình báo lại không thể rời đi, còn phải cho ra dân cao thù lao phí tổn, đâu chỉ là một mất cả chì lẫn chài. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là không ít thế lực phát hiện. Tinh hải sinh vật cho những người này mở ra đãi ngộ phi thường không hợp thói thường, tiền công tăng thêm các loại phúc lợi cùng tiền thưởng, so bọn hắn cơ sở nhân viên, thành viên đãi ngộ có thể ưu việt nhiều lắm. Nhiều tiền được không chỗ tiêu đúng không? Đặt cái này làm tư bản lương tâm đúng không? Có tiền không bản thân ông lấy? Không cho công ty tranh lợi nhuận, đại thủ đại cước phát cho nhân viên. Không thể không nói, rất nhiều ở nơi này chút trong thế lực xung làm người trung gian. Người liên lạc chờ cương vị cơ sở nhân viên khi biết tình báo này sau đều ao ước khóc, cũng làm cho một đám chủ sự sau màn tâm tính nổ. Hoặc hứa tinh hải sinh vật bộ an ninh đãi ngộ thua xa bọn hắn hứa hẹn cho những cái kia nhân viên gián điệp, nhưng này chút nhân viên gián điệp dù sao bốc lên cực lớn phong hiểm, làm là rơi đầu ngồi xổm lao ngục mua bán, cầm cũng là sau đó một lần tiền thưởng thậm chí ngân phiếu khống. Tinh hải sinh vật cái này đãi ngộ tuy nói muốn ít rất nhiều, nhưng thắng ở ổn định a. Đây chính là một mực có thể lĩnh tiền lương, đồng thời coi như cái bảo an, căn bản không có nhiều nguy hiểm, cầm lương cao lĩnh chức quan nhàn tản, thời gian này quả thực không cần quá an nhàn. Cái này liền cùng đem cướp ngân hàng cùng công chức bát sắc, công việc ổn định, hai phần nghề nghiệp bày ở trước mặt những người này, đầu bình thường đều biết làm như thế nào tuyển. Cái này nếu để cho những người này ở đây tinh hải sinh vật nghỉ ngơi một tháng, bình thường lại tẩy tẩy não đánh một chút tình cảm bài cái gì. Có trời mới biết đến lúc đó đám người này còn nguyện ý hay không trở về. Hoặc là nói, có thể không bại lộ bọn hắn đều đã rất tốt, vạn nhất có người chơi cái gì bỏ gian tà theo chính nghĩa đem bọn hắn lộ ra ánh sáng ra tới, thậm chí tinh hải sinh vật lại nện tiền để những người kia làm người làm chứng. T. Đã tê rần. Nguyên bản còn tưởng rằng là tinh hải sinh vật phạm xuẩn dẫn sói vào nhà, không có nghĩ rằng nhân gia đây là đã tính trước gậy ông đập lưng ông. An bài người đều bị nhân gia liếc mắt nhận ra, quả thực quá châm chọc rồi. Đáng chết! Đáng chết! Chúng ta cái này thành cái gì? Miễn phí cho người ta tặng người mới sao? Đưa tới cửa cho người ta đào chân tường. À! Trước đó không biết là ai, còn nghĩ dùng hợp đồng buồn nôn bọn hắn, hiện tại bọn hắn không làm chúng ta là tốt lắm rồi. Ai, được rồi, nhận thua đi, tinh hải tập đoàn lão bản đúng là cái nhân vật. Anh hùng xuất thiếu niên, chúng ta quá coi thường người ta. Trong lúc nhất thời, vứt nồi, nội chiến, nổi trận lôi đình, tranh quyền đoạt lợi, chúng sinh muôn màu tại các trong thế lực từng cái trình diễn, vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, cũng không phải không có tốt. Cũng tỷ như Caron y dược phòng thí nghiệm tại Hạ Quốc phân bộ lúc này liền một mảnh tường hòa, thậm chí có người tại thừa cơ nịnh nọt. Ha ha ha, quả nhiên vẫn là Chát Lơ tiến sĩ ngươi lợi hại. Vậy mà phái Phùng Văn Bân quá khứ, ta nghe nói những cái kia nhận lời mời bảo an cương vị đều đã toàn quân bị diệt rồi. Không có gì tốt ly kỳ, bảo an cương vị vốn chính là phải chịu trách nhiệm công ty an toàn, tinh hải sinh vật không ở những người kia trung thành bảo hộ trên dưới công phu mới là lạ. Đúng đúng đúng, dùng chúng ta Hà Quốc lời nói tới nói, cái này gọi là không bỏ được hài tử không bắt được lang, Phùng Văn Bân đây tuyệt đối là một bước diệu cờ, tinh hải sinh vật bây giờ căn bản không có khả năng cự tuyệt một cái đỉnh cấp nghiên cứu viên dụ hoặc. Không sai, bất quá rất đáng tiếc, tinh hải sinh vật tuyệt đối nghĩ không ra, Phùng Văn Bân loại người này cũng không phải bằng vào tiền tài cùng quyền lợi liền có thể thu mua.